Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 261, Long Cung Tầm Bảo. Sau cùng, Diệp Huyền tự nhiên vẫn là không có để cho Vân Tiêu cứ như vậy hồi đảo. Bất quá, tuy là Vân Tiêu sau cùng đi theo Diệp Huyền lại nhớ tới trong sơn cốc. Thế nhưng khác chúng nữ vẫn là nhạy cảm nhận thấy được không đúng. Vì vậy, cho dù là tính tình sống động nhất Bích Tiêu đều thu liễm nhiều. Thế nhưng, xuất phát từ hiếu kỳ, Vân Tiêu trở lại một cái. Chúng nữ đang cùng Diệp Huyền sau khi chào hỏi, vẫn là đều vây quanh Vân Tiêu bên cạnh. Hỏi lung tung này kia, riêng là Bích Tiêu, một bên hỏi Vân Tiêu cái gì, còn vừa hướng Diệp Huyền bên này quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cái này phải hỏi ngươi trực giác nhạy cảm còn là cái gì chứ? Nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn tụ chung một chỗ mấy người. Bất kể nói thế nào, Vân Tiêu chuyện này xem như là tạm thời đi qua. Phía sau nên làm cái gì bây giờ? Cùng sau này hãy nói đi. Nghĩ tới đây, căn cứ xe đến trước núi ắt có đường ý nghĩ. Diệp Huyền vẫn là có ý định trước tiên đem trước mắt một sự tình giải quyết lại nói. Nhìn vây quanh ở Vân Tiêu bên cạnh chúng nữ, Diệp Huyền đối khẽ cười như gần như xa đứng ở một bên nấu Thủy Lam nói. Thủy Lam, ngươi tới đây một chút, bản đế có một số việc muốn cùng ngươi nói một tí, nghe vậy. Đang ở chúng nữ bên cạnh an tĩnh làm một thính giả nấu Thủy Lam hơi sừng sờ. Thế nhưng lập tức đại khái cũng là muốn minh bạch cái gì. Liền đi qua đây, hơi đi cái phúc lễ. Không biết đế quân có chuyện gì phân phó Thủy Lam. Lần trước bản đế phân phó sự tình, người có thể hay không chuyển cáo Long Vương. Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng Diệp Huyền cũng là khẳng định ngữ khí. Xem như Đông Hải Long Vương nữ nhi, Đông Hải Long Cung công chúa. Nấu Thủy Lam không hề nghi ngờ là một cái thông minh nữ hài. Này từ năm đó chuẩn đề tính toán nữ oa lúc nấu Thủy Lam sau khi tỉnh dậy biểu hiện là có thể nhìn ra. Hơn nữa, những năm gần đây, nấu Thủy Lam tại trên Kim Ngao Đảo biểu hiện cũng chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Vô luận là cùng nàng quan hệ như thế nào người, đối với nàng sẽ không có ác cảm gì. Loại này thủ đoạn giao thiệp, chỉ có thể nói không hổ là Long tộc công chúa. Bất quá, bởi vì nấu Thủy Lam cũng xác định luôn luôn không có lên qua cái gì tâm tư xấu. Ngược lại là một cái tâm địa thiện lương nữ hài. Lại thêm nàng loại này xử sự phong cách xuất phát từ thân phận nàng Diệp Huyền cũng có thể lý giải. Sở dĩ cũng không có đi quản. Mà một cái như vậy tám hướng linh lung, thông tuệ hơn người nữ hài. Lần trước đại giáo một chút sự tình Diệp Huyền tự nhiên không tin nàng sẽ không thế làm tốt. Trên thực tế, cũng quả thế, Diệp Huyền vừa mở miệng, nấu Thủy Lam liền biết Diệp Huyền chỉ là cái gì. Huyền chuyển cười một tiếng đáp, hồi đế quân, Thủy Lam trước đã cố ý đi cùng phụ vương nói, nếu là đế quân theo như lời người nọ đi Đông Hải đoạt bảo. Phụ vương đương nhiên sẽ không ngăn trở. Bất quá đế quân nếu là không yên tâm nói, Thủy Lam ngày gần đây sẽ thấy trở lại nhìn một chút. Cười nhạt, Diệp Huyền nói, này ngược lại không có gì lo lắng. Bất quá, tính toán thời gian, cái kia thời gian xác định cũng mau đến. Người xác định phải về Đông Hải một chuyến. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nấu Thủy Lam tức khắc minh bạch Diệp Huyền hơn phân nửa là có chuyện gì muốn cho bản thân đi làm. Lúc này chủ động hỏi, không biết đế quân có chuyện gì muốn Thủy Lam đi làm. Nghe vậy, Diệp Huyền mỉm cười, cùng người thông minh nói xác định bớt việc. Bản đế trước nói qua, sẽ có người đi Đông Hải lấy định hải thần châm. Bất quá, bản đế về sau lại ngẫm lại, chỉ có binh khí, không thế giáp trụ không thể được. Sở dĩ bản đế liền tranh thủ luyện chế một bộ áo giáp. Ngươi lần này hồi Long Cung, liền nhân tiện đem bộ này áo giáp mang về đi. Vừa nói, Diệp Huyền vung tay lên. Một bộ hào quang bắn ra bốn phía áo giáp liền hiện ra tại trên bàn đá. Giữa bộ này áo giáp lấy kim, hồng nhị sắc là màu chính. Chính là đỉnh đầu quan. Một thân giáp, cùng với một đôi lý. Quan là cánh phượng tử kim quan. Giáp đăng khóa tử hoàng kim giáp. Lý là tơ trắng bước vân lý. Bộ này áo giáp không phải khác, đúng là Diệp Huyền căn cứ Tây Du Ký trong Tôn Ngộ Không theo trong Long Cung cho tới áo liền quần luyện chế mà thành. Này thân áo giáp cũng là Diệp Huyền dùng nhiều trước kia du lịch hồng hoang đoạt được chân hòm luyện chế, cũng không so viên hồng trên thân thân ngân giáp kém. Trước đây hắn cho viên hồng luyện chế binh khí, về sau tranh thủ lại luyện chế một bộ áo giáp. Hôm nay hầu tử có binh khí, thế nhưng không thấy áo giáp, tương tự đều là hầu tử, hắn cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Vả lại, theo Diệp Huyền, nếu không có bộ này trang phục và đạo cụ, hầu tử còn gọi cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Chỉ là, Diệp Huyền chỉ là xuất phát từ người yêu thích một cái hành vi. Thật là để cho Nấu Thủy Lam nghĩ nhiều hơn. Cái kia muốn đến Long Cung đoạt bảo đến tột cùng là người phương nào? Cư nhiên được đế quân coi trọng như vậy. Chẳng những tự thân phân phó, còn đặc biệt vì luyện chế một bộ giáp trụ. Bất quá, tuy là trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng Nấu Thủy Lam cũng không có vọng thêm phỏng đoán Diệp Huyền tâm tư. Dù sao, vô luận lúc nào, vọng thêm phỏng đoán thượng vị giả tâm tư cũng là lớn kỵ. Thế nhưng Nấu Thủy Lam nhưng vẫn là âm thầm đem việc này nhớ ở trong lòng. Bởi vì hầu tử vào Long Cung đoạt bảo đại khái ở nơi này mấy ngày. Sở dĩ Diệp Huyền đang cùng Ngao Thủy Lam thông báo một chút sau, Ngao Thủy Lam cũng không kéo dài, đơn giản cùng dư chúng nữ chào hỏi, liền chạy về Long Cung. Mà một bên khác, bên này, hầu tử cùng Hỗn Thế Ma Vương phải say một cuộc, tỉnh rượu sau lại đến ngày thứ hai. Tỉnh rượu sau, hầu tử liền nhớ lại ngày hôm qua sự tình đến, vì vậy tìm đến Hỗn Thế Ma Vương hỏi, hiền đệ, ngày hôm qua ngươi nói thế nào Đông Hải Long Cung bảo bối rất nhiều. Ta đây lão tôn có thể đi thảo nhất kiện tiện tay vũ khí đến. Còn nói Đông Hải Long Cung ngay ta đây này Hoa Quả Sơn bên cạnh. Không biết hiền đệ có biết Đông Hải Long Cung cụ thể chỗ đi. Hỗn Thế Ma Vương sáng sớm liền bị hầu tử kêu đến. Vốn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới hầu tử hỏi là cái này. Lại ngáp nói, cái này đơn giản, hầu ca chỉ cần vào biển, tùy ý tìm một binh tôm tướng cá hỏi một chút, đều có thể biết Đông Hải Long Cung chỗ đi. Chỉ là hầu ca, ngươi lần này đi còn phải cẩn thận một chút. Long Cung phú giáp thiên hạ, có thể tồn tại tại nhiều năm như vậy, nghĩ đến là có chút xúc tích. Hầu tử nghe vậy, chỉ là nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình, nói cũng là không kềm chế được. Một cái bổ nhào nhảy ra đi, nhảy một cái nhảy vào trong biển. Văng lên cái bọt nước nhi, liền không thấy tăm hơi. Cũng là hầu tử nghĩ đến sẽ tìm được tiện tay vũ khí, có một ít không kềm chế được, mà liền tại hầu tử bên này trốn vào trong biển, tìm kiếm Đông Hải Long Cung tung tích thời điểm. Đông Hải Long Cung, Ngao Thủy Lam cũng là đã trở lại trong Long Cung. Đông Hải Long Cung trong, Ngao Quảng cùng Ngao Thủy Lam phụ nữ ngồi đối diện nhau. Ngao Thủy Lam đem Diệp Huyền ý tứ nói hết ra, lại lấy ra bộ kia áo giáp. Ngao Quảng nghe liên tục gật đầu. Nữ nhi ngươi yên tâm, nếu là đế quân phân phó, phụ vương tự nhiên sẽ làm tốt. Ngay hai cha con nàng lâu không gặp lại, ở bên cạnh tạm chút bình thường thời điểm, bên kia hầu tử một đường truy tung kiếm tích, lại thêm Ngao Quảng trước đó cũng đã đối bên dưới có phân phó. Sở dĩ hầu tử cũng là đã tìm được Thủy Tinh Cung bên ngoài. Nhìn trước mắt Thủy Tinh Cung, hầu tử hơi kinh hãi. Trong lòng cấp thiết ý cũng thoáng kiềm chế xuống đến hầu tử lại không ngốc. Xem này Thủy Tinh Cung phái đoàn, lai lịch làm sao sẽ tiểu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.